Thái cổ cuồng ma, chương 1441, có thù tất báo. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Thiết Yến có thể nói ý muốn nhất thời. Trước lúc này, Tần Vũ căn bản không có cái gì tiệc mời Thiên Huyền Tử ba người ý tưởng. Chờ đợi phù đồ Thiên Tông người đến lúc Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Thiên Huyền Tử Kinh Thánh Vũ, ban đầu, hai người bọn họ Thiết Yến khoản đãi mình và Thông Huyền Tử, mặc dù ngoài mặt khách khí, nhưng hai người bọn họ tâm tư Tần Vũ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, cũng chính là lần đó Yến hội để cho Tần Vũ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần gọi tới Thắng Đế Thiên Chủ nếu là bởi vì kia được xưng chư thiên đệ nhất dũng chu cưng hơn nữa ở đó thứ trong Yến hội Thắng Đế Thiên đối với chính mình rất có địch ý cho nên Tần Vũ dứt khoát đem ba người cũng gọi qua, nhìn một chút có thể hay không chọc giận bọn họ ở mang đến giết gà dọa khỉ ngược lại ở nơi này sau, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thấy được Tần Vũ tự nhiên không muốn để cho ba người này tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, từ ngưng tụ ra ma niệm sau, Tần Vũ tính cách cũng đã dần dần thay đổi, nói cho đúng là có thù tất báo. Ba vị, mời ngồi. Tần Vũ đứng lên, mặt mày hớn hở đạo, bộ dáng kia, giống như Thiên Huyền Tử ban đầu chiêu đãi Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyền Tử Kinh Thánh Vũ, Thắng Đế Thiên ba người thần sắc cũng bình tĩnh, đi tới bên cạnh bàn, trực tiếp ngồi xuống, mà bọn họ hộ đạo giả là đứng ở cách đó không xa. Đọc truyện với Bia, GT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì loại thiên diễn cùng vương sát, để cho ba người đều có chút kiêng kỵ Tần Vũ, rất sợ Tần Vũ không nói hai lời trực tiếp động thủ cho nên, dứt khoát đem hộ đạo giả cũng mang theo. Tần thiếu điện chủ có lời gì trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Thắng Đế Thiên sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với Tần Vũ một mực ôm địch ý, không chỉ là bởi vì Khương Minh Nguyệt còn có Chu Cương bởi vì Tần Vũ Chu Cương lại nói ra ước định không có hiệu quả lời nói mấy ngày qua Thắng Đế Thiên tâm lý một mực có lửa giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải là Tần Vũ chém chết loại thiên diễn, Thắng Đế Thiên đã sớm xuống tay với Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tới dự tiệc chính là muốn nhìn Tần Vũ muốn làm gì. Mà hắn cũng không kia kiên nhẫn nghe Tần Vũ khách sáo hàn huyên, trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, không thể không nói, cho dù Tần Vũ giết loại thiên diễn, sát tông vương sát, nhưng ở Thắng Đế Thiên như vậy yêu nghiệt trong mắt Tần Vũ đối với bọn họ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bởi vì coi như Tần Vũ ở như thế nào siêu quần, chạy không thoát nơi cấm kỵ. Cho nên, mạnh hơn nữa cũng bất quá ếch ngồi đáy giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu như Tần Vũ có thể đi chư thiên thế giới, như vậy, bọn họ đối với Tần Vũ thái độ chỉ sợ sẽ mang đến đại xoay ngược lại. Tần Vũ viết mắt Thắng Đế Thiên, chậm rãi nói. Ngược lại không có gì chuyện ta khoảng thời gian này lấy được tốt hơn rượu, cái này không, đem ba vị đạo hữu gọi tới, đồng thời thưởng thức rượu ngon. Đúng lần này thế nào không thấy Thắng đạo hữu đem Chu Cương Chu đạo hữu mang đến. Ta nghe, người Chu đạo hữu rất ít có rời đi Thắng đạo hữu mới đúng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng Đế Thiên bởi vì Chu Cương chuyện đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, bây giờ nghe Tần Vũ lời nói, nội tâm hòa khí toát ra, hắn sầm mặt lại, lạnh như băng nói. Tại hạ không rượu mừng, nói xong liền đứng lên. Ngay tại Thắng Đế Thiên đứng lên trong nháy mắt một cái bóng đen đột ngột hiện lên đầu đỉnh, mà Thắng Đế Thiên hộ đạo giả ngẩng đầu tay phải nhấc một cái, ngưng tụ thành một cổ quy tắc chi lực bao phủ Thắng Đế Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc phòng ngự cháo mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng nắp quan tài không nhìn thẳng, một nắp quan tài trực tiếp nện ở Thắng Đế Thiên trên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù Thắng Đế Thiên thực lực cường đại, chịu đựng một nắp quan tài, trong nháy mắt bể đầu chảy máu đứng lên, nơi nào còn có trước uy nghiêm, tôn quý cả người hiện ra hết chật vật. bởi vì Tần Vũ phủ đệ cũng không có bố trí trận pháp mà âm thầm có lấy ngàn mà tính thần thức bao phủ đệ. Khi thấy Thắng Đế Thiên bể đầu chảy máu bộ dáng, từng cái hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gắng sức hất đầu một cái, Thắng Đế Thiên tuấn tú khuôn mặt diện mục dữ tợn, hắn nghiêm nghị gầm thét. Ta thế tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thắng Đế Thiên vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại không nói hai lời trực tiếp động thủ đánh lén, thủ không nhỏ thương thế hắn, nội tâm chất chứa lửa giận như lũ quét như vậy bùng nổ, hắn trực tiếp sử dụng một thanh cự kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc lạnh giá, đạo, lần trước yến hội ngươi không phải là lại nhiều lần nghĩ, tưởng khiến người khác đi thử một chút ta sâu cạn sao? Hôm nay, chính ngươi đi thử một chút ta sâu cạn, như thế nào? Ta tức thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không chút do dự vận dụng thần thông ta tức thiên, lần này mời ba người đến, hắn bổn ý liền chưa từng nghĩ để cho ba người bình yên vô sự rời đi, nguyên vốn còn muốn làm sao tìm được mượn cơ phát động công kích Tần Vũ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Gocchuyenaudio.com Ngày tại Phô Thiên cái địa thiên uy hung bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ Thắng Đế Thiên, chuẩn bị vận dụng thương chữ một trường, trong nháy mắt Thắng Đế Thiên hộ đạo giả trực tiếp mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới Tần Vũ mới vừa nâng lên hữu trường cưỡng ép thu hồi. Nhìn cưỡng ép biến mất Thắng Đế Thiên, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, thần sắc lộ ra một phần tiếc cho, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Chậm chạp trở lại chỗ ngồi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thiên Huyền Tử cùng Kinh Thánh Vũ, Tần Vũ lộ ra một phần nụ cười, đạo. Để cho Thiên Huynh cùng Kinh Huynh chê cười, ta Tần Mỗ bình sinh không nhìn được nhất rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đến tới ta cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái rót rượu, không, Tần đạo hữu, chúng ta còn có việc rời đi trước. Thiên Huyền Tử phục hồi tinh thần lại, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ trực tiếp ôm quyền, mà Kinh Thánh Vũ cũng ôm quyền, không đợi Tần Vũ trả lời, hai người hộ đạo giả trực tiếp mang theo hai người biến mất không. Thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhìn biến mất hai người cũng không có ngoài ý muốn, thần sắc như thường, chậm chạp ngồi xuống, mang trên mặt một nụ cười, chính mình vì chính mình rót rượu, thần thái thong thả phẩm lên rượu tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm thầm chú ý phủ đệ các tu sĩ, đều là trố mắt nhìn nhau. Đơn giản là người điên a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần người điên là để làm gì ý, mời Thắng Đế Thiên, Thiên Huyền Tử, Kinh Thánh Vũ ba người không ngờ động thủ đây là muốn cùng ba người vạch mặt. Ta nghe người Thắng Đế Thiên từng ở Thiên Huyền Tử trong yến hội làm khó qua Tần Vũ, chẳng lẽ Tần Vũ lần này là muốn báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu thật sự là như thế như vậy, Tần thiếu điện chủ thật đúng là một có thù tất báo người a, ta xem hắn đã là vò đã mẻ lại sứt, có cường giả thần bí kia ở, hắn căn bản không sợ hãi, cho nên, ở nơi này nơi cấm kỵ trong cũng không cần dẫn đến Tần Vũ tỉnh phản chọc một thân tao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Trục Lợi nội thành chư thiên thế giới yêu nghiệt môn mặc dù đánh đáy lòng khinh thị đến Tần Vũ, nhưng lại không người dám đi dẫn đến, đặc biệt là sau lần này, chỉ sợ vốn là còn có còn lại muốn làm khó Tần Vũ người cũng sẽ bỏ đi ý niệm trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lấy có thù tất báo thủ đoạn, gián tiếp nói cho chư thiên thế giới toàn bộ yêu nghiệt, phàm là dẫn đến hắn Tần Vũ người ắt sẽ trả thù. Mà hành động này để cho vốn chuẩn bị tới tìm Tần Vũ thỉnh cầu cách nói phù đồ thiên tông tu sĩ cũng bóp lại cái ý niệm này, dù sao Thắng Đế Thiên là top 100 thế lực đứng đầu thủy đế doanh gia thiếu tộc, mẫu thân lại vừa là bất hủ nơi người, ngay cả như vậy người. Người điên cũng không sợ, như thế nào biết sợ hắn phù đồ thiên tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, gocchuyenaudio.com Ở Trục Lợi nội thành ám triều dũng động lúc đột nhiên truyền tới tin tức sau 10 ngày tấn công Đại Hoang Thánh Triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.